Linh Chu, chương 868, Thập Điện Hạ, gocchuyenaudio.com, trong đó một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào, mang ủng mặt trời, cười nói. Chỉ là một man nhân mà thôi, ta ba chiêu có thể dẫm nát hắn dưới chân. Ta đi đánh bại hắn, một nam tử trên lưng có con rết màu đen quấn quanh trực tiếp phi thân lên, trên lưng mang thiết bố giống như con rết khổng lồ lao xuống, khí thế bàng bạc đáp xuống chiến đài. Vương giả trẻ tuổi biến sắc, khí thế này ép tu sĩ toàn trường biến sắc. Diêu Cát dựa vào lan can mà trông, ánh mắt như hạnh, bờ môi gợi cảm mê người óng ánh tươi cười sáng lạn. Nghĩ tới một vương giả trẻ tuổi anh khí bừng bừng máu tươi ba thước hóa thành một thi thể lạnh như băng thì nàng hưng phấn khó hiểu, giống như tiểu nữ hài ăn đường mật. Gió mát thổi tới khiến quần áo của nàng chấn động, lộ ra một nửa bắp chân nhỏ nhắn mượt mà, làm cho hai vương giả trẻ tuổi đứng sau lưng tâm tình hưng phấn, cho dù đạo tâm kiên định cỡ nào, bây giờ cũng bị ném lên 9 tầng mây. Trên chiến đài, Vương Mãnh cảm nhận áp lực thật lớn, khí thế sắc bén như chiến đao vô hình, cắt vào làm làn da hắn thấy đau. Ngươi là đệ tử tháp chủ Vũ Tháp, tên nam tử eo quấn con rết lạnh lùng nói ra, con rết trên lưng bò qua lại. Không sai, là ta. Vương Mãnh tay cầm phương thiên hỏa kích lúc này ổn định thân hình, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào đối phương, nói. Phong Phi Vân là sư thúc của ngươi, nam tử eo quấn rết nói ra, tự nhiên là như thế. Vương Mãnh nói, ngươi là ai? Sâm La Điện Thập Điện Hạ, Liêu Thành. Hàn khí trên người Liêu Thành cực thịnh, hộ tâm kính trước ngực tỏa ra hào quang màu đen, mang theo sát cơ đậm đặc làm cho chiến đài sinh ra băng cứng dày đặc. Vương Mãnh nói, à hát thì ra là Thập Điện Hạ, hạnh ngộ, nghe nói đệ nhất mỹ nhân điện thứ 10 của ngươi bị sư thúc của ta chơi, tên gì? Lục Lục gì đó nhỉ? Hừ, Liêu Thành nghe nói như thế vô cùng tức giận, mang toàn bộ hận ý với Phong Phi Vân đổ lên đầu Vương Mãnh, con rết màu đen trên lưng bay lên, hóa thành con rết khổng lồ dài 10 mét nuốt mây đen, thả khói độc. Liêu Thành tế ra một đạo huyết mày, đứng trên lưng rết, huyết sắc bắn ra ngoài. Vương Mãnh thu hồi dáng tươi cười, kim quang ứa ra cầm theo phương thiên hỏa kích mở rộng khói độc chủ động giết qua. Không biết điều, cho dù Phong Phi Vân còn sống, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, chỉ bằng kẻ chưa thấy các mặt xã hội như ngươi mà định đấu với ta. Liêu Thành lạnh giọng quát lên, âm thanh giống như sấm sét, huyết mài trong tay hóa thành ngọn núi nhỏ, đột nhiên áp lên đỉnh đầu Vương Mãnh. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, vừa mới giao thủ đã tiến vào giai đoạn chiến đấu gay cấn. Dưới chiến đài rất nhiều tu sĩ đang nghị luận, bọn họ rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, cảm giác không phải thi đấu, mà là không chết không ngớt. Một tiểu quận chúa dung nhan tú lệ kinh ngạc, kỳ thật bọn họ đúng là không có cừu hận gì, mấu chốt là Liêu Thành có thù hận rất lớn với Phong Phi Vân đã chết. Có một người biết chuyện nói ra, người biết rõ nội tình không ít lại có người nói ra. Nghe nói Phong Phi Vân ngủ với yêu nữ đẹp nhất điện thứ 10 Sâm La Điện mà Liêu Thành chính là Thập Điện Hạ, có thể nghĩ Liêu Thành hận Phong Phi Vân cỡ nào. Nghe nói yêu nữ này đẹp như tiên, trí tuệ cao thâm, có danh xưng trí giả tà tôn, hơn nữa còn là hậu nhân đại nhân vật tà đạo Phổ Đà Sơn, vốn Liêu Thành ái mộ nàng không thôi, thèm thuồng đã lâu. gocchuyenaudio.com, thiếu chút nữa thành công, đáng tiếc lại gặp được Phong Phi Vân, miếng thịt đưa tới miệng lại bị đoạt trước. Ai, Phong Phi Vân dùng cửu long bão trụ ngự nữ vô số, yêu nữ này bị hắn mạnh mẽ đưa lên giường và chơi tới ngất đi, máu chảy đầy đất vô cùng bi thương, cầm thú a hát. Liêu Thành nghe nói việc này đã thổ huyết tại chỗ, đứng trước tà cung mắng to 3 ngày, mắng Phong Phi Vân thương tích đầy mình, thề không giết Phong Phi Vân, thề không làm người. Như vậy xem ra Phong Phi Vân đúng là quá không phúc hậu, khó trách mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy hơn 10 đệ tử tà tông xuất sắc nhất đặt buổi tiệc bên ngoài phủ thần vương, chúc mừng Phong Phi Vân sớm xuống địa ngục trọn đời không được siêu sinh, ta cũng đi qua uống 2 chén rượu mừng. Không biện pháp, cái tên Phong Phi Vân chính là đau đớn vĩnh viễn trong lòng tà tông, không chỉ điện thứ 10 Lục Ly Vi, điện thứ 7 Vạn Hương Sầm, điện thứ 4 Bạch Như Tuyết. Những yêu nữ phong hoa tuyệt đại như thế cũng chịu độc thù, lọt vào đối đãi không thuộc về mình, tuổi trẻ quý báu hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây tuyệt đối là đau đớn không thể xóa nhòa của các nữ tử cầm thú a hát. Cầm thú a hát, Tất Chữ Xuất cũng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Phong Phi Vân xấu hổ, nói. Yêu ma chi huyết quấy phá yêu tính cùng ma tính ảnh hưởng tâm thần, không thể hoàn toàn trách ta. Cho nên nói ngươi không phải người, là cầm thú a hát. Tất Chữ Xuất nói, Phong Phi Vân, hét thảm một tiếng, Tất Chữ Xuất bị đá bay ra ngoài, hắn đụng ngã một đám người sau khi rơi xuống rất còn lăn xa 10 mét. Liêu Thành tu vị cực cao, trong tay huyết mài càng là linh khí bộc phát chiến uy cả chiến đài bao phủ bên trong. Dù sao Vương Mãnh tuổi còn rất trẻ, tuổi còn nhỏ hơn Phong Phi Vân, so sánh với Liêu Thành là kiêu hùng tà đạo tu luyện vài chục năm, cho dù hắn thể chất cường hãn cũng không thể nào ngăn cản nổi. huyết mài đụng vào Phương Thiên Họa Kích, một lực lượng to lớn bộc phát chấn Đắc Vương Mãnh lui ra phía sau, hai cánh tay run lên, hổ khẩu vỡ ra, huyết dịch chảy ra. Tu vị chênh lệch không thể đền bù, lại đến, Vương Mãnh cắn răng một cái, thân thể trở nên tinh khiết, vết sách hổ khẩu biến mất, cầm theo Phương Thiên Họa Kích giết qua. Liêu Thành mang theo nụ cười mỉa mai, toàn lực ra tay, điều động tu vị đánh Vương Mãnh bay ra ngoài, giống như đang đùa bỡn một con tinh tinh. Vương Mãnh bay ra hơn 10 lần, cổ tay đầy vết máu, tay cầm Phương Thiên Họa Kích cũng không ổn. Gục xuống cho ta, ngón tay Liêu Thành đánh ra 36 đạo ấn ký, đánh Vương Mãnh bay ra xa, nói. Nói Phong Phi Vân là con rùa đen vô kiêm sỉ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Mãnh đã không cầm nổi Phương Thiên Họa Kích, vũ khí rơi xuống đất, hai tay ra bụng ngực, miệng phun máu tươi, hắn cười khơ na khách. Đại gia mày mới được là con rùa đen vô liêm sỉ. Muốn chết, con mắt Liêu Thành hiện ra một đạo sát quang, con rết dưới eo biến hóa, mở to miệng ra phun độc khí, hai mắt lộ hung quang, Vương Mãnh nuốt một ngụm máu tươi. Vương Mãnh cắn răng một cái, muốn không bị độc vật cắn chết chỉ có thể thừa nhận một kích huyết mài. Oanh, huyết mài đánh vào đỉnh đầu, đánh cho đầu rơi máu chảy lăn xuống chiến đài, nếu không phải thân thể của hắn cường hãn, khẳng định đầu cũng bị đánh nát rồi. Liêu Thành hận ý sâu đậm, trực tiếp lao xuống đài chiến đấu, muốn chém giết Vương Mãnh. Cách chương.